Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia nhà ta rất ít khi bước vào hậu viện, hôm qua lại cố gắng chiến đấu đến nửa đêm. Trong số rất nhiều người hầu cao thấp béo gầy có một nam tử gầy gò mặc áo bào màu xanh. Quầng mắt của hắn vẫn còn thâm đen, trông không giống người hầu cho lắm. Người này chính là cử tử uống canh gà hôm qua. Tinh thần phấn chấn, hoàn cảnh gia đình của hắn cũng không tốt. Mặc dù cha hắn làm quản lý thư viện nhưng cũng chỉ đủ tiền cho hắn đi học. Mẫu thân thường ra ngoài giặt giũ quần áo cho người khác để kiếm thêm vài đồng tiền. Hôm qua cha mẹ hắn không nỡ ăn con gà đó, đặc biệt để lại cho hắn ăn tối. Hắn chỉ uống canh, còn thịt thì để lại cho cha mẹ ăn. Ăn xong, tinh thần của hắn phấn chấn đến mức đọc sách cả đêm không biết mệt. Hơn nữa trí nhớ vốn không tốt cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Hắn hỏi cha mẹ cũng nói tinh thần rất tốt. Lúc này hắn mới xác định hiệu quả kỳ diệu là do con gà. Hắn lo lắng tình trạng này chỉ là tạm thời nên hỏi mẫu thân về nguồn gốc của con gà. Nghe nói đây là gà nhặt được thì không khỏi thất vọng. May là hắn nghe nói Du Ninh công chúa tặng gà, lại nghe mẫu thân nói là nhặt được gà ở hẻm sau Trần phủ. Vì vậy còn đặc biệt ra ngoài hỏi thăm một phen. Sau khi biết được nguồn gốc, vì có thể đỗ tiến sĩ vào năm sau, hắn cũng ra khỏi thành đến Quỷ Sơn hỏi thăm, nghĩ rằng gà của Du Ninh công chúa là do người dưới quyền nuôi. Nếu hắn đưa ra yêu cầu muốn mua có lẽ cũng có thể mua được. Nào ngờ có rất nhiều người cũng đến mua gà giống như hắn. Vì vậy, Sở Du Ninh ăn sáng xong thì biết được rất nhiều người hầu của các đại thần đến mua gà. Nàng ngây người một lúc, phụ hoàng còn quảng cáo gà cho ta sao? Trương Mama nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ. Công chúa, chẳng lẽ đêm qua phò mã không làm gì người sao? Không có mà, hắn nói dưỡng thương lâu như vậy, tay cầm kiếm đã trở nên xa lạ, cần phải luyện tập cho tốt, cho nên đêm qua hắn lại ra ngoài luyện kiếm, ta không đợi hắn đã ngủ rồi. Nàng vốn còn muốn cùng Thẩm Vô Cữu so tài, mấy tháng nay nàng đã so tài với Thẩm Vô Cữu vài lần. Nội lực của người xưa quả là phi phàm, nếu không phải nàng sức lực lớn, lại dùng thêm tinh thần lực hỗ trợ, có lẽ là không đánh lại được. Cho nên Thẩm Vô Cữu có thể ngang dọc chiến trường không chỉ dựa vào Thái Khải kiếm, còn có bản thân võ nghệ cao cường. Trương Ma Ma, phò mã thật sự nhịn được. Sở Du Ninh nghiêng đầu, chẳng lẽ Ma Ma cho rằng hắn nên làm gì đó với ta sao? Nhưng Thẩm Vô Cữu nói vẫn còn đang trong thời gian để tang, chúng ta nên kiêng kỵ một chút. Hắn nói được làm được, nói không làm thì không làm. Trương Ma Ma trong lòng cảm kích tấm lòng này của phò mã. Nếu công chúa vẫn là công chúa trước kia thì giữ đủ thời gian để tang là nên làm. Người trước mắt này giữ là tình nghĩa, không giữ cũng không ai trách nàng. Huống chi nếu là công chúa trước kia chỉ sợ cũng sẽ không giữ. Sở Du Ninh lại nhìn cục bột nhỏ của nàng. Ta nghi ngờ hắn vẫn chê ta nhỏ. Trương Ma Ma bị hành động trẻ con của nàng chọc cười. Công chúa, từ xưa đến nay hiếu đạo lớn hơn trời. Phò mã cũng là vì người mới có thể dụng tâm như vậy. Người đừng trách hắn. Cách chương.